Mối tình đầu của siêu sao. Chương 97, trưởng nhóm là vua giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa, Thiệu Uyên Minh về khách sạn thì thấy mấy đứa trẻ vô tâm của anh ta đang vui vẻ chơi mạt chược. Kỷ Thư Tề sắp thua luôn cả cái quần lót. Nhìn tiền rơi hết vào túi trưởng nhóm, anh ta không dằn lòng nổi mà móc mỉa. Đại ca à, anh kiềm chế bớt đi. Người ta nói đỏ bạc thì đen tình đó. Có phải anh lại muốn theo đuổi? Còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh như dao găm của trưởng nhóm phóng tới. Kỷ Thư Tề hú hồn, sửa lời. Nhưng mà định luật này không đúng với đại ca chút nào. Anh là đỏ tình đỏ bạc. Nhớ lại thời gian trước, người trong lòng thực sự của trưởng nhóm ở ngay trước mắt nhưng bên ngoài luôn hiểu lầm anh ấy thích tiểu phỉ. Còn anh ấy mới đến gần chính chủ, một chút thì chính chủ lại bị biến thành kẻ thứ ba. Chính bản thân anh ấy còn suýt biến thành kẻ khốn nạn. Vất vả lắm tin đồn giữa trưởng nhóm và tiểu phỉ mới được làm sáng tỏ. Những tưởng anh ấy sắp xé toang màn đêm đón chờ ánh sáng. Nào ngờ âm âm lại bị hiểu lầm là có quan hệ mờ ám với anh Vân Hạo. Càng nghĩ, Kỷ Thư Tề càng thấy đắng lòng thay cho trưởng nhóm của họ. Cho nên, khi quan hệ trong quá khứ giữa đại ca và âm âm được công bố khắp thiên hạ, hình như đa phần bình luận trên mạng đều vui mừng vì họ gương vỡ lại lành. Thậm chí còn có người cho rằng họ đã nối lại tình xưa. Cuối cùng trưởng nhóm cũng đã lấy lại được thân phận của mình. Quả thực là sự tăng vọt về chất. So với lúc trước, bây giờ anh ấy miễn cưỡng được coi là đỏ tình. Ít nhất là anh ấy đã có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi con gái nhà người ta. Sau này truyền thông và fan, thậm chí cả quần chúng ăn dưa sẽ là nhân chứng cho cuộc tình của họ. Đúng là tiến bộ thần tốc. Nghĩ thế, Kỷ Thư Tề lại bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc hôm nay mình đã đắc tội gì với trưởng nhóm. Anh ta còn chưa chậm lụt đến mức không phát hiện tối nay trưởng nhóm cứ nhắm vào mình. Có điều Kỷ Thư Tề thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì khiến trưởng nhóm không vui. Ở buổi lễ, anh ta có nói gì không nên nói với âm âm đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là hơi nhiệt tình thôi mà. Á, đừng nói là chỉ có vậy thôi mà trưởng nhóm cũng ghi thù nha. Kỷ Thư Tề trợn mắt, thẳng thốt nhìn Thẩm Gia Thụy. Cảm thấy mình sao mà oan ức quá. Lúc đó anh ta nhiệt tình với âm âm là vì ai? Chẳng phải là vì để cô không có thời gian lên mạng. Như vậy mới không tránh né trưởng nhóm ư, thực tế đúng là như vậy. Lúc trao giải, âm âm còn ôm đại ca chúc mừng. Tiểu Tề kể lúc họ ôm nhau, màn hình phát trực tiếp trên mạng dày đặc bình luận. Yêu nhau đi, đến mức không nhìn rõ màn hình luôn. Đạt được hiệu quả tốt như thế, anh ta là người có công rất lớn đấy. Hiện tại đại ca là đang lấy oán trả ơn. Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, Kỷ Thư Tề thầm kêu oan hồi lâu mới chợt nhớ ra sở dĩ đại ca ghi thù là vì anh ấy ghen tị. Ngay cả việc nói chuyện với âm âm ít hơn mình mà đại ca cũng ghen á, oh shit. Trưởng nhóm là vua giấm. Advertisement, quảng cáo, phát hiện ra châu lục mới. Kỷ Thư Tề không kiềm được mà chửi thề. Cũng may anh ta không nói câu sau. Nếu không chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Nhưng ánh mắt của mấy ông anh đã hướng về phía anh ta. Không lo xoa mạt chược mà nghĩ lung tung gì vậy? Ngay cả Giang Vân Hạo cũng thắc mắc. Nghĩ gì thế? Trong lúc bị các anh hỏi cung, nhìn thấy Thiệu Uyên Minh đi vào, Kỷ Thư Tề không xoa mạt chược nữa mà kích động đứng dậy. Thiệu ca về rồi à, xử lý sao rồi? Có muốn chơi vài ván không? Thiệu Uyên Minh nhìn lướt qua bàn uống nước trong phòng khách. Bữa khuya đâu? Mấy người trong phòng nhìn nhau. Bây giờ ngay cả hộp rác cũng đã được nhân viên dọn sạch rồi. Giang Vân Hạo cười nói. Cơm hải sản của nhà hàng gần đây ăn được lắm. Bảo ai đi mua cho anh một phần nhé. Mấy thằng vô lương tâm. Không đứa nào để phần cơm cho anh. Uổng công anh chạy đôn chạy đáo cho các cậu. Thiệu Uyên Minh ngoài miệng thì quở trách nhưng không phản đối đề nghị của Giang Vân Hạo. Trợ lý Tề Tinh Ý đi ra ngoài tìm vệ sĩ. Thiệu Uyên Minh ngồi xuống chỗ của Kỷ Thư Tề. Vừa xoa mạt chược vừa hỏi. Âm âm đâu? Chắc là ngủ rồi. người trả lời là Thẩm Gia Thụy. Thiệu Uyên Minh nhíu mày. Vậy chờ sáng mai rồi tìm con bé chứ biết sao giờ. Kỷ Thư Tề kéo cái ghế khác tới. Hỏi, phía truyền thông nói gì? Có nói Thụy ca ỷ nổi tiếng mà khinh người không? Cái gì mà ỷ nổi tiếng mà khinh người chứ? Hôm nay Thụy ca của các cậu giận dữ vì Hồng Nhan đấy nhé. Cư dân mạng đang thấy cậu ta quá manly kia kìa. Vừa khéo Thẩm Gia Thụy ngồi bên cạnh. Thiệu Uyên Minh nghiêng người tới gần anh. Trêu, có cảm tưởng gì khi trở thành bạn trai quốc dân? Không chờ mọi người hỏi là có chuyện gì. Kỷ Thư Tề đã nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. Tìm hiểu một chốc, anh ta, wow, lên một tiếng. Vừa cười khà khà vừa đọc tin tức mới nhất cho mọi người cùng nghe. Thủ lĩnh Burning giận dữ vì Hồng Nhan. Công khai uy hiếp phóng viên. Rốt cuộc là khí thế bạn trai bùng nổ hay là ngang nhiên sử dụng bạo lực? Thiệu Uyên Minh quay đầu qua hỏi. Mới đó mà đã lên báo rồi à? Tòa soạn nào đó? Mấy tòa soạn ở Hong Kong? Coi bộ là tối nay họ phải tăng ca đây. Kỷ Thư Tề đọc sơ những bài báo khác và lướt phần bình luận. Yên tâm nói. Nhưng mà không cần phải lo. Video cũng được đăng đầy đủ. Hiện tại cộng đồng mạng chỉ lo thảo luận Thụy ca và Âm Âm có hẹn hò hay không thôi chứ không quan tâm tới mấy cái khinh thường người mà báo chí nói đâu. Đúng vậy, có khi còn trong họa có phúc ấy chứ. Ban nãy anh ta hỏi Ngôn Sơ Âm ở đâu cũng là vì chuyện này. Tuy đoạn video được đăng trên mạng khá mờ nhưng vẫn nhìn rõ Thẩm Gia Thụy bảo vệ Âm Âm. Không biết vì sao mà lại xảy ra xung đột. Trên mạng có người xem video xong thì nói hai người rất xứng đôi. Thậm chí có người còn cho rằng họ đã tái hợp. Video này rõ ràng là họ đang phát đường. Thoạt đầu Thiệu Uyên Minh rất bất ngờ với phản ứng trên mạng. Nhưng sau khi xem đoạn video hình ảnh sắc nét và đầy đủ xong, anh ta đã hiểu vì sao. Ánh mắt và động tác bảo vệ Âm Âm của A Thụy thể hiện rõ nỗi lo lắng của cậu ấy. Đồng thời sự ăn ý giữa hai người họ càng khiến cộng đồng mạng tin rằng không phải khi không mà cậu ấy nổi giận. Nhưng chuyện này cũng chỉ mới bắt đầu. Anh ta và truyền thông Hong Kong không đạt được thỏa thuận. Vì bị lộ video, truyền thông không thể bắt chẹt anh ta. Mà anh ta thì dĩ nhiên cũng không thể để người ta tùy ý làm thịt mình. Có thể lường trước được giới truyền thông sẽ không từ bỏ ý đồ. Họ viết tin bịa đặt đâu cần tốn tiền. Việc gán cái mác, khinh người, lên A Thụy chẳng qua chỉ là vài nét bút mà thôi. Đến lúc đó, truyền thông Hong Kong hợp sức bôi nhọ A Thụy. Chờ lớn chuyện, anh ta sẽ tung đoạn video đầy đủ ra làm bằng chứng chứng minh A Thụy không đe dọa bạo lực phóng viên. Cậu ấy nổi giận là có nguyên nhân. Đoạn video đầy đủ này là toàn bộ quá trình họ bị phóng viên ngăn chặn cho đến khi Thẩm Gia Thụy ôm Ngôn Sơ Âm lên xe. Thiệu Uyên Minh biết rõ nếu tung đoạn video này lên mạng, chắc chắn cư dân mạng sẽ không tin hai người không hẹn hò mặc kệ họ giải thích ra sao. Vì vậy, nếu bây giờ Âm Âm muốn thương lượng chuyện làm sáng tỏ, bất kể về công hay tư, anh ta đều không thể từ chối. Chẳng thà để hai đứa nó tái hợp, trước rồi sau này lại chia tay, còn hơn là để công chúng nghĩ họ dám làm không dám nhận. Hơn nữa, anh ta đoán chừng A Thụy sắp hành động rồi. Nếu tái hợp, chưa chắc sẽ chia tay. Ngày hôm sau lúc đi xuống dưới ăn sáng, Ngôn Sơ Âm bị Thiệu Uyên Minh kéo đi thương lượng chuyện này. Cô không bất ngờ. Hôm qua xem video thì lòng đã có dự cảm. Nhưng cô cũng không muốn thừa nhận. Vào lúc này, Ngôn Sơ Âm nói, Thiệu ca, có thể chờ thêm một thời gian xem tình hình được không? Nếu thực sự không ổn thì cứ làm như trước đây. Thiệu Uyên Minh biết cô đang nói đến lần xì căng đan với Giang Vân Hạo. Không đáp lại thông tin nào. Cứ để mặc truyền thông và cộng đồng mạng đoán giả đoán non. Sau đó mới phủ nhận. Tình huống hiện nay không giống lúc đó. Hơn nữa, sau chuyện lần trước, phía truyền thông đã rút kinh nghiệm. Cái họ muốn bây giờ là công khai tỏ thái độ. Có điều Thiệu Uyên Minh cũng không ép Ngôn Sơ Âm quyết định ngay. Anh ta suy nghĩ một chút. Nói, cũng không gấp lắm. Trước mắt đợi xem báo chí viết gì đã. Ngôn Sơ Âm gật đầu. Cô làm đà điểu không chỉ một hai ngày. Kéo dài được bữa nào hay bữa nấy. Biết đâu vài hôm nữa có diễn biến lật ngược tình thế thì sao? Lúc trước Ngôn Sơ Âm đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào xế chiều hôm nay. Định nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi đi mua sắm. Xong, sau khi tin tức nổ ra, lịch trình của cô và Thẩm Gia Thụy bị truyền thông phát hiện. Thiệu Uyên Minh đã đổi vé của họ thì cũng sẵn tiện đổi luôn vé cho Ngôn Sơ Âm để cô đi chung với họ cho an toàn, vì chắc chắn một mình cô không thể đối phó nổi với cánh truyền thông. Thật ra cánh truyền thông cũng đoán được sau khi nổ ra tin động trời. Nam nữ chính không thể làm theo lịch trình sẵn có. Không đẩy giờ bay lên sớm thì cũng là đẩy xuống muộn. Tin tức lần này có giá trị cực kỳ lớn. Thu hút sự chú ý của toàn thể cư dân mạng cả nước. Cánh truyền thông đã phớt lờ hết tất cả những nghệ sĩ khác mà chỉ chuyên tâm lấy tin về Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Càng không ngại mệt nhọc. Mới sáng sớm họ đã đóng quân trước khách sạn và cổng sân bay. Lịch trình công việc của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đều được công khai. Một người phải vội vàng về tổ chức hòa nhạc. Một người có chương trình cố định phải ghi hình. Cho nên hai người họ cùng lắm là chỉ có thể trốn trong khách sạn hai ngày. Không muốn ra cũng không được. Phóng viên quyết định ôm cây đợi thỏ. Sau đó Ngôn Sơ Âm lại có trải nghiệm còn hơn cả tối qua. Hôm nay náo nhiệt hơn tối qua rất nhiều. Không chỉ có phóng viên mà fan cũng tham gia. Khi thấy họ xuống là hét chói tai. Đuổi theo chụp ảnh. Hỏi Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy có hẹn hò không? Còn tặng quà nữa. Thật ra fan không phải tới gây rối. Những fan chân chính cũng không thích phóng viên giải trí vì họ suốt ngày bám đuôi thần tượng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của thần tượng. Giống như bây giờ, số lượng fan còn đông gấp đôi phóng viên. Fan tự động vây quanh đoàn người và ngăn chặn các phóng viên lại. Hỗ trợ vệ sĩ hộ tống thần tượng rời khỏi khách sạn. Ngôn Sơ Âm chưa từng gặp phải tình huống này nên khi bị nhét gối ôm vào lòng, cô hơi ngơ ngác. Có lẽ cô bé tặng gấu thấy chỗ Ngôn Sơ Âm ít người, dễ hành động hơn nên mới chen vào chỗ Ngôn Sơ Âm. Nhét một cái gối ôm vào lòng Ngôn Sơ Âm xong, thấy mình không thể chen tới chỗ Thẩm Gia Thụy thì lại nhét thêm một cái nữa cho Ngôn Sơ Âm. Nói, Thụy Tẩu đưa một cái cho Thụy Bảo giúp em nha. Đây là gối ôm tình nhân đó. Có chúng nó, Thụy Bảo và Thụy Tẩu sẽ ở bên nhau dài lâu. Advertisement, quảng cáo. Giọng cô bé rất to và rõ ràng nên dù hiện trường rất ồn ào, lời của cô bé truyền vào tai Ngôn Sơ Âm thì người khác cũng nghe được. Thẩm Gia Thụy ngoảnh lại thấy vệ sĩ đang đẩy vai Ngôn Sơ Âm. Vì bị bất ngờ nên cô hơi chậm lại. Nếu không đi nhanh sẽ bị phóng viên đuổi kịp. Thẩm Gia Thụy nhíu mày. Đi chậm lại, nhận lấy gối ôm từ trong lòng Ngôn Sơ Âm. Nhân tiện nắm tay cô kéo cô đi. Fan kích động, đồng loạt rú lên làm Ngôn Sơ Âm hơi ngại. Muốn giật tay ra khỏi tay Thẩm Gia Thụy nhưng Thẩm Gia Thụy nắm quá chặt. Ngôn Sơ Âm không những không giật ra được mà còn bị anh lườm. Phóng viên sắp đuổi kịp rồi. Thôi được rồi, trong tình thế, chạy trối chết. Ngôn Sơ Âm tạm thời không câu nệ tiểu tiết. Thật ra người kích động không chỉ có fan. Kỷ Thư Tề quay đầu lại thấy cảnh đó thì nói với đồng đội. Thừa Vũ, cậu thấy không? Đại ca quả thực là vua giấm. Hôm qua chơi mạt trược đến mấy giờ sáng? Buổi sáng Tống Thừa Vũ còn đang ngủ say sưa thì bị Kỷ Thư Tề gõ cửa. Sau đó thần bí lôi anh ta tám chuyện. Sau đó nữa, Tống Thừa Vũ thật sự tỉnh ngủ vì nội dung tám chuyện. Trưởng nhóm ghen đến mức đó thì quả là khó tin. Sau đó, Kỷ Thư Tề cho anh ta xem tài khoản phụ chưa xác minh thật giả của trưởng nhóm. Xem xong, Tống Thư Tề đã tin hơn phân nửa. Vì câu, cô ấy đi xem concert của tôi. Người ngoài sẽ không thể nào biết được Thụy ca đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào buổi hòa nhạc vừa rồi. Từ ban nhạc cho đến đèn sân khấu, mọi chuyện đều được anh ấy giám sát và cố gắng hoàn thiện một cách tốt nhất. Khi đó họ còn tưởng anh ấy muốn phát triển thêm ở khâu hậu trường. Nhưng vào buổi tiệc mừng công, Thầy cung nói có một ca sĩ nổi tiếng từng đạt giải Grammy sắp tổ chức hòa nhạc ở Trung Quốc đã mời thầy làm tổng đạo diễn. Thầy hỏi Thụy ca có muốn tham gia không nhưng Thụy ca đã từ chối lời mời của thầy. Lúc đó họ mới biết Thụy ca làm những việc đó không phải vì muốn chuyển hướng. Thật ra, khi xem hòa nhạc, đứng bên dưới khán đài xem anh ấy biểu diễn, nhận thấy trạng thái và tâm trạng của anh ấy thậm chí còn kích động hơn cả lần đầu tiên họ trình diễn trên sân khấu. Họ đều mơ hồ hiểu ra buổi hòa nhạc hôm đó rất đặc biệt đối với anh ấy. Tại sao lại đặc biệt? Hiện tại đã có đáp án. Trưởng nhóm có mong muốn chiếm hữu ngôn sơ âm, nhìn âm âm tương đối thân thiết với họ, thậm chí còn thoải mái với họ trong khi lại xa cách với anh ấy. Trong lòng anh ấy khó chịu cũng dễ hiểu. Tống Thừa Vũ bình thản tiếp nhận sự thật này. Cho nên bây giờ trông thấy trưởng nhóm ăn dấm với vệ sĩ vì vệ sĩ đặt tay lên vai âm âm. Nội tâm Tống Thừa Vũ không hề dao động, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Sao trước kia anh ta không phát hiện ra nhỉ? Hình như bỏ lỡ rất nhiều vụ việc ly kỳ. Kỳ Thư Tề và Tống Thừa Vũ chỉ dám lén lút nhiều chuyện chứ không dám để người trong cuộc biết. Thậm chí còn giấu cả Giang Vân Hạo. Nếu anh Vân Hạo biết thì sẽ lúng túng vì ngay cả giấm của bọn họ mà trưởng nhóm còn ăn chứ đừng nói anh Vân Hạo từng là bạn trai tin đồn của âm âm. Hơn nữa nếu nói ra thì giảm bớt nhiều chuyện thú vị lắm. Họ chọn đi xe thương vụ để ra sân bay. Chờ tất cả mọi người đều chui vào xe. Thiệu Uyên Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã làm việc với nhiều phía truyền thông nhưng chưa chỗ nào làm anh ta đau đầu như truyền thông Hong Kong. Đoán chừng ở sân bay cũng đông đúc lắm đây. Trên cơ bản đây hoàn toàn là câu nói vô nghĩa. Hôm nay rời khỏi Hong Kong không chỉ có bọn họ mà còn rất nhiều nghệ sĩ. Vậy nên việc phóng viên cắm điểm tại sân bay là hiển nhiên. Cho dù không chụp được họ thì cũng chụp được các nghệ sĩ khác. Không uổng công, kẻ ngu cũng biết ở đâu là có lợi nhất. Giang Vân Hạo suy nghĩ một chút. Nói, về Bắc Kinh chắc sẽ ổn hơn nhỉ. Quan hệ giữa công ty với truyền thông Bắc Kinh khá tốt nên họ sẽ không làm gì quá đáng. Tuy nhiên A Thụy vẫn nên đưa âm âm đi cổng VIP để phân tán phóng viên. Ngôn Sơ Âm nói, như vậy có càng dễ khiến người ta hiểu nhầm không? Thiệu Uyên Minh thầm nghĩ đã thế này rồi mà còn sợ bị hiểu nhầm ư? Có điều anh ta hiểu sự lo lắng của Ngôn Sơ Âm nên không nói trắng ra như vậy mà cười nói. Thật ra với tình hình bây giờ, chúng ta đi cùng nhau mới dễ gây hiểu nhầm. Để đám Giang Vân Hạo đánh lạc hướng phóng viên, như vậy họ mới không chăm chăm đòi hai đứa phải đáp lại tin đồn nữa. Nghe cũng hơi hợp lý nhỉ. Ngôn Sơ Âm rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Thiệu Uyên Minh. Tuy anh ta cũng có những tính toán riêng nhưng không phải là người ăn nói lung tung. Ngôn Sơ Âm chấp nhận sự sắp xếp của Thiệu Uyên Minh. Thiệu Uyên Minh quay sang hỏi Thẩm Gia Thụy. Cậu về bên kia hả? Để tôi sai người bảo tài xế Lưu đến sân bay đón cậu. Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm. Hỏi, em thì sao? Tôi không về Minh Uyển thời đại. Sáng nay cô đã gọi cho dì Lâm nhờ dì mang vật dụng hàng ngày về biệt thự. Đang thời gian nhạy cảm. Nếu bị phát hiện cô và Thẩm Gia Thụy xuất hiện cùng một khu dân cư thì e rằng sẽ biến thành tin tức sống chung mất. So sánh qua lại, Ngôn Sơ Âm cảm thấy làm hàng xóm của nữ chính an toàn hơn nhiều. Thẩm Gia Thụy mím môi. Sau đó trả lời câu hỏi của người quản lý. Về Ngân Hà Loan. Thiệu Uyên Minh nhíu mày, không nói gì, bắt đầu gọi điện thoại. Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh, Ngôn Sơ Âm vừa mở điện thoại liền nhận được tin nhắn của dì Lâm. Âm âm à, hay là cứ ở bên Minh Uyển thời đại đi. Khu biệt thự có nhiều phóng viên lắm, advertisement, quảng cáo, Ngôn Sơ Âm sửng sốt. Suy nghĩ đầu tiên là có vẻ như phong thủy ở khu dân cư đó không tốt lắm thì phải. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã bị phóng viên bao vây mấy lượt. Không biết lần này ai là người thu hút truyền thông. Ngay sau đó, Ngôn Sơ Âm phát hiện là vì cô. Quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy bị tiết lộ đã được gần 12 tiếng. Trừ thời gian ngủ ra, cư dân mạng luôn bàn tán xôn xao việc này. Ví dụ như trên Weibo. Trong khoảng thời gian này, Trên bảng hot search hoàn toàn không có đề tài nào khác ngoài Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Có người còn bới ra quá khứ của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy. Phân tích từng lời bài hát mà Thẩm Gia Thụy đã viết trước đây. Phân tích tương tác qua lại của họ trong chương trình. Giọng ca đẹp nhất. Sau đó lại phân tích khả năng họ quay lại với nhau. Nói đến việc cô y quả nhiên là tình yêu đích thực của Thẩm Gia Thụy. Có blogger còn tổng hợp bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy. Phát hiện họ đều có nét tương tự Ngôn Sơ Âm. Điều đó càng chứng tỏ Thẩm Gia Thụy chỉ yêu một người. Tất nhiên cũng không ít người đục nước béo cò tự lăng xê. Nhưng thảo luận tới đây lại phải nhắc đến cô Mộc Từng hư hư thực thực là tình yêu đích thực của Thẩm Gia Thụy. Hơn nữa có lẽ là vì hào quang nữ chính nên dù có rất nhiều bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy nhưng cư dân mạng hoàn toàn phớt lờ mà chỉ chú ý đến Mộc Phỉ. Tuy Thẩm Gia Thụy đã nói rõ anh và Mộc Phi chưa từng yêu nhau. Sau này cũng không có khả năng yêu nhau nhưng vẫn không ngăn được cư dân mạng và báo chí so sánh cô ấy với Ngôn Sơ Âm. Sau đó nói tới nói lui. Cuối cùng có người tiết lộ lúc trước Ngôn Sơ Âm ở cùng khu dân cư với Mộc Phỉ. Chính là khu dân cư mà truyền thông đã phát hiện Thẩm Gia Thụy. Qua đêm, nhà Mộc Phỉ, đây là đầu mối vô cùng quan trọng. Nếu như thông tin là thật, vậy thì có thể lúc đó Thẩm Gia Thụy không đi tìm Mộc Phỉ mà là qua đêm ở nhà Ngôn Sơ Âm. Có nghĩa là họ đã quay lại với nhau từ mấy tháng trước rồi. Mộc Phỉ chỉ là bia đỡ đạn thôi. Như vậy, đã có đáp án cho câu hỏi vì sao Thẩm Gia Thụy lại đột nhiên tham gia chương trình giải trí. Đột nhiên chuyển đến Bắc Kinh. Chuyện này rất dễ tìm hiểu bởi vì lần trước lúc phóng viên bao vây khu dân cư chờ Mộc Phỉ đã từng điều tra danh sách người nổi tiếng sống ở khu này. Lúc đó không tuồn ra tên Ngôn Sơ Âm là vì cô không nổi tiếng. Phóng viên biết có nữ MC sống ở đó nhưng không đào sâu tìm hiểu. Bây giờ đã có manh mối. Điều tra dễ như trở bàn tay. Phát hiện này khiến cộng đồng mạng khiếp đảm. Đặc biệt là fan của Thẩm Gia Thụy. Họ đào bới khắp nơi nhưng vẫn không có chút thông tin nào của cô y. Kết quả là người ta không kiêng dè ai mà quay lại với thần tượng đã nhiều tháng nay. Hơn nữa còn rất rõ ràng như cùng tham gia chung chương trình hay gì đó. Thế mà bây giờ họ mới biết. Mặt bị và đau quá. Người bị và đau hơn chính là cánh phóng viên giải trí. Cho dù cư dân mạng không mắng họ nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, mọi tin tức đều do khán giả chủ động tung ra. Còn họ chẳng hay biết gì. Chỉ có thể sốc cùng cư dân mạng. Các phóng viên ở mảng khác cũng thấy họ quá vô dụng. Cho nên lần này, cánh phóng viên giải trí đã dồn lực cắm điểm trước khu dân cư của Ngôn Sơ Âm. Quyết tâm rửa sạch mối nhục. Cách chương.